Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, tái hiện đường nhỏ, Liễu thị ngồi ở trong viện, nghĩ buổi sáng kia một bộ cảnh tượng, trong lòng vẫn là cảm thấy thực cảm xúc. Vân Nhi trưởng thành, cũng có ý chung nhân, nàng vừa quay đầu lại, thấy Tạ Như Mây ở trong sân thu thập sọt cùng tiểu lưỡi hái. Không khỏi tò mò hỏi, Vân Nhi, người muốn đi đâu nha? Thu thập mấy thứ này làm gì? Hiện tại đúng là mùa hè nhất nhiệt thời điểm, trên núi dã trái cây đều chín, Tạ Như Mây thèm ăn, nghĩ đi trên núi chuyển một vòng, xem có thể hay không thu hoạch một ít tân đồ vật. Một đoạn này thời gian đều buồn ở nhà vây quanh bệ bếp đảo quanh. Nàng đều có chút nhạt nhẽo, nương, ta đi trên núi tìm một chút, xem có hay không cái gì mới mẻ trái cây có thể ăn. Ta cho ngươi trích một ít trở về. Tạ Như Mây cười tủm tỉm nhìn Liễu thị nói. Gần nhất đều không có đi trên núi đâu, chúng ta nấm nấm cũng có mau dùng không sai biệt lắm. Là thời điểm tiếp đón Thu Thím cùng Ninh Nhi tới hỗ trợ, hành. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Có nương ở ngươi cũng đừng lo lắng, Liễu thị gật gật đầu. Đối Tạ Như Mây lên núi chuyện này, nàng vẫn là không quá tán đồng. Có chút lo lắng nói, Vân Nhi nha, ngươi nếu không vẫn là đừng đi. Này trong núi hung hiểm, mùa hè những cái đó xa a trùng a linh tinh đồ vật quá nhiều. Ngươi chờ vào thu lại đi đi, mát mẻ chút, này đó xúc sinh nhóm cũng đều không thấy bóng dáng, không có việc gì. Nếu thật là gặp được xà, ta liền đem nó chảo trở về cấp chúng ta làm xà canh ăn. Tạ Như Mây cười hắc hắc. Không cho là đúng, cõng sọt tre liền phải đi ra cửa, Liễu thị nghe thấy nàng nói như vậy. Sợ tới mức cả người một trận, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây khẩn trương nói. Người đứa nhỏ này không cần làm bậy, thấy cái loại này đồ vật liền đường vòng đi, như thế nào còn nghĩ đi bắt đâu. Thật là dọa chết người, vạn nhất bị cắn một ngụm nhưng sao chỉnh a? Tạ Như Mây nhìn thấy Liễu thị khẩn trương thần thái, không khỏi cười cười, kỳ thật nếu không có Tần Trường Sinh ở nói. Nàng thật đúng là không dám xuống tay đi bắt mấy thứ này đâu. Rốt cuộc thượng một lần chính mình nhiều ít cũng có chút hung hiểm mơ siêu tốt. Ta hiểu được, nương, người cứ yên tâm đi. Tạ Như Mây gật gật đầu. Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, mùa hè sau nha sơn thực vật càng thêm tươi tốt. Sinh vật cũng càng thêm nhiều lên, ngay cả ven đường những cái đó hoa tươi đều so với trước thoạt nhìn tươi đẹp nhiều, có lẽ là bởi vì sáng sớm duyên cớ, một đêm quá khứ lúc sau. Giờ phút này thời tiết còn không tính quá nhiệt, đúng là thực vật hoa cỏ chính tinh thần thời điểm đâu. Tạ Như Mây ngựa quen đường cũ đi chính mình. Ngày thường ngắt lấy nấm cùng nấm địa phương, quả nhiên lại là kia một tảng lớn mới mẻ quả lớn. Chờ chính mình ngắt lấy, nàng nghĩ nghĩ, liền đi ngắt lấy non nửa sọt nấm ở sọt bên trong. Chính là còn dư lại rất lớn một mảnh địa phương chờ chính mình đi ngắt lấy, có lẽ là bởi vì phía trước ngắt lấy duyên cớ, nơi này thật nhiều địa phương đều sinh trưởng càng nhiều nấm lên, chính mình tài liệu nhưng thật ra không cần lo lắng. Tạ Như Mây mỹ tư tư vác giỏ che hướng tới núi sâu bên trong tiếp tục đi đến. Kỳ thật thượng một lần nàng tới đi tìm Tần Trường Sinh lúc sau, trong lòng đối này tòa núi lớn sợ hãi cảm thiếu như vậy một chút, tuy rằng nói gặp được quá lang, nhưng vẫn là tương đối so với so an toàn, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây không khỏi có một trận hối hận, chính mình nếu mang theo đạp tuyết tới thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể làm đạp tuyết cùng Truy Vân phụ tử hai cái thấy cái mặt đâu. Chính mình trong khoảng thời gian này đều vội đã quên, cũng không có nhớ tới này cha, nàng đi rồi hai bước lộ. Lại lo lắng sọt nấm bị áp hỏng rồi, nghĩ nghĩ liền suy nghĩ. Nếu không về trước ra đi thôi, đến nỗi đi núi sâu bên trong, gì thời điểm Tần Trường Sinh có rảnh, làm nàng mang theo chính mình tới. Hắn tương đối có kinh nghiệm, chính mình cũng tương đối với an toàn một ít. Toát ra cái này ý niệm thời điểm, Tạ Như Mây vẫn là bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, phải biết rằng chính mình trước kia chức nghiệp nha, cái dạng gì bản lĩnh sẽ không? Hiện tại cư nhiên nghĩ muốn đi dựa vào một người nam nhân. Nhưng là thân thể này thật là chính mình đoản bản, rất nhiều chuyện đều không có biện pháp đi hoàn thành, thậm chí còn nói đơn giản một ít phòng thân. Chi thuật, nàng này đối thân thể đều không có thực tốt làm ra tới, rốt cuộc không phải từ nhỏ trải qua rèn luyện. Hiện tại muốn kéo gân linh tinh động tác có thể đem nàng đau đến chết khiếp, trước kia Tạ Như Mây cũng cảm thấy, đặc công là không gì làm không được, nhưng sau lại chính mình bị thương số lần nhiều, càng thêm cảm thấy kỳ thật đặc công cũng là người A, là cá nhân. Liền sẽ yếu ớt, chờ nàng chân chính xuyên qua đến Tạ Như Mây thân thể này tới lúc sau. Cũng là hoàn toàn điên đảo chính mình ngày thường sinh hoạt thói quen cùng khái niệm mơ siêu đơn thể. Này cùng chính mình từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện thân thể. Tự nhiên là không giống nhau. Mặc kệ là mềm dẻo độ vẫn là nhanh nhẹn độ, đều có rất lớn khác nhau, nàng phía trước nghĩ tới. Có thể hay không đem như vậy tật xấu sửa đúng lại đây. Nhưng là cái loại này cảm giác đau đớn. Thật sự làm người cảm thấy khó có thể chịu đựng, còn nữa nói. Tạ Như Mây sinh hoạt hoàn cảnh, cũng không cần Tạ Như Mây cả ngày kêu đánh kêu giết kể từ đó. Ngược lại là làm nàng tính tình cũng trầm tĩnh không ít tới đâu hay tới đó. An an ổn ổn quá một người bình thường sinh hoạt, nhưng cũng không có gì không đúng, huống chi. Tần Trường Sinh như vậy nam nhân đáng giá chính mình đi dựa vào, có một cái có thể dựa vào người. Làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu? Vì cái gì một hai phải chấp nhất với chính mình một mình đảm đương một phía? Mấy năm nay, nàng một người đã thời gian rất lâu. Thật sự mệt mỏi, tại Hạ Sơn trên đường. Tạ Như Mây phát hiện chính mình ngày thường không có gặp qua một cái đường nhỏ. Nhìn hiện tại sắc trời còn sớm. Chính mình cũng không có gì quá nhiều thu hoạch. Nàng liền theo cái kia đường nhỏ hướng tới dưới chân núi đi đến, này đường nhỏ. Vừa thấy chính là tân sinh thảm thực vật, bị mới vừa dẫm ra tới, trên mặt đất lá cây còn có một ít nước sốt bao trùm ở mặt trên. Cùng bùn đất quậy với nhau, chưa hoàn toàn hư thối. Bên con đường nhỏ cỏ dại cũng đều là chính mới mẻ tươi tốt sinh trưởng, Tạ Như Mây một đường đi đến. Càng thêm phát hiện trước mắt cảnh tượng có chút không giống nhau, thảm thực vật dần dần thấp bé. Nhan sắc càng thêm nồng đậm, ngay cả cái kia nhánh cây trên đầu tân diệp, đều là màu lục đậm, so với chính mình vừa rồi ở trong rừng thấy những cái đó thực vật. Giống như không phải một cái chủng loại đâu, nàng thật xa liền thấy dưới tàng cây trên mặt đất có một mảnh đỏ trắng đan xen đồ vật, xem không rõ, nhìn đảo như là thực vật. Khắp nơi đều có, nàng thật cẩn thận hướng đi tiến đến, ngồi xổm xuống thân tới. Định nhãn nhìn nhìn này màu trắng thực vật là thứ gì, chờ nàng phát hiện đây là thứ gì lúc sau. Trên mặt lộ ra kinh ngạc tươi cười, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nha, cư nhiên còn có như vậy trái cây. Thật là làm người chấn động nha, cư nhiên là một tảng lớn hoang dại màu trắng tiểu dâu tây. Nàng phía trước cũng có gặp qua. Nhưng là không nghĩ tới, tại đây xa xôi triều đại, cư nhiên cũng có như vậy trái cây tồn tại, này tiểu dâu tây bên cạnh còn có màu đỏ dâu gai. Cùng nhau sinh trưởng, đỏ đỏ trắng trắng một mảnh nhìn đảo rất là đẹp, Tạ Như Mây duỗi tay hái được một viên tiểu dâu tây. Nhét ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt tư vị, hòa tan ở môi răng chi gian, làm người chảy nước dãi ba thước. Hận không thể đem này trên mặt đất dâu tây, đều ăn vào trong bụng. Hết chương.